là nó đi đến cái cố chấp. Ở trong cái sách này thì dịch là chấp thủ, sư cô không muốn dùng đó là tại vì nó trùng với lại cái phần chánh. Cho nên là chúng ta sử dụng cái chữ mà cố chấp. Nó cùng một nghĩa với nhau thôi. Cho nên khi cái gì mà người ta đã sở hữu được rồi, đã chiếm hữu được rồi đó, thì đó người ta không buông ra. Cho nên nó gọi là cố chấp, khư khư giữ lấy, không buông ra. Nó có một cái câu chuyện rất là nổi tiếng mà sư cô quên cái tên đó rồi, và cái này sư cô cũng có giảng rồi, chỉ lặp lại thôi. Là có một cái tàu đó, nó đi nhiều nước. Khi mà cái tàu đó đến cái tấp của cái đảo đó là cái tàu đó bị hư. Thành ra những người thủy thủ đó họ lên bờ, và cái thổ dân nơi đó đó người ta mới giúp đỡ cho những người này có cái chỗ trú, rồi mới kêu tàu cấp cứu lại để mà coi như là sửa chữa cái tàu đó lại để cho cái đoàn thủy thủ đi tiếp. Thì cái thời gian nó kéo dài cũng hơn một tháng, chứ không phải là cái con số nó ít. Thì trong thời gian mà lưu trú ở đó thì có một cái chàng thủy thủ có cái mái tóc rất là đặc biệt. Thì các cái cô mà thổ dân trên đó đó thì ai cũng có cảm tình với cái anh này, bởi vì tánh tình anh vui vẻ mà lại là có cái cách mà ứng xử rất là thân thiết, dễ mến. Thì sau đó đó là ảnh mới là quen với một cô mà hai người ưng ý nhất. Thì ảnh là cái người thủy thủ mà coi như trì quản cái chuyến đi của mình lâu nhất. Tức là cái đợt trước mà khi người ta tới thì sửa không được, thì có một vài người lên cái tàu đó đi, thì anh ta là cái người không đi ở lại. Và hai người đó là có một cái tình cảm hết sức là tốt đẹp với nhau. Và khi người ta ra đi thì rất là lưu luyến, và có nói với cái cô này đó là cứ yên tâm. Anh ta khi mà trở về cái công việc của anh ta hoàn tất rồi đó, thì chắc chắn anh ta sẽ có một cái chuyến trở lại. Và khi cái chuyến trở lại này đó thì anh ta thu xếp để quyết tâm ở lại trên cái đảo này luôn. Và cô này cổ chờ, cổ chờ như thế. Nhưng mà anh này thì trong cái lúc mà cái tình cảm nó lên cái cao độ thì nói như vậy cũng rất là chân thật. Nhưng mà rồi cái cuộc sống nó cứ triền miên, nó trôi dạt từ cái đất nước này sang đất nước khác. Và anh vẫn một lòng mong muốn quay về, nhưng mà cái cuộc đời nó đâu có dễ vậy. Cho đến khi cái người này đó ngoài 50 tuổi thì quay trở lại. Quay trở lại nơi đó đó thì nơi đó đó, nơi cái đảo đó là có một cái căn nhà. Mà cái căn nhà này là cái căn nhà mà chính là anh ta hồi trước đã tá túc ở đây. Và cô này giữ nguyên cái căn nhà đó và ở như vậy đó, là không có chấp nhận bất cứ một cái cuộc hôn nhân với ai cả. Và khi anh ta trở lại đó thì anh ta thăm ở đó hết, và không ai nhận ra anh ta, kể cả cái cô đó. Thì trong cái lúc mà anh ta đi dạo, anh ta chuyển trò vậy á, thì anh ta biết rằng cái người chờ đợi của mình á vẫn ở cái chỗ đó. Lâu quá rồi anh ta không nghe, thì anh ta tìm đến. Thì khi mà anh ta tìm đến á, thì anh ta đến với tư cách là một cái người khách tạt qua thôi. Thì anh ta mới biết rõ rằng là cô này không nhớ cái dáng dấp của anh ta, không nhớ cái khuôn mặt của anh ta. Bởi vì cái hồi đó anh ta mới khoảng 20 tuổi mà bây giờ đã 50 tuổi hơn rồi. Và chính anh ta cũng không có nhận ra. Và sau khi anh ta thăm xong rồi, anh ta ra về đó, thì anh ta vẫn thấy là cái người nữ mà chờ đợi mình mấy chục năm dài đó, in sâu trong cái trí nhớ về cái hình ảnh cái người bạn trai của mình đó, thì bây giờ người thật, diện thật xuất hiện, cô không nhìn ra. Và cô vẫn yêu một cái hình bóng cũ và vẫn chờ đợi một cái hình bóng cũ. Cố chấp gì? Nhìn không ra. Người thật, việc thật nhìn không ra. Và vẫn yêu mãi cái hình bóng của những cái năm tháng thanh xuân của mình. Nó thấy dính chặt ở trong được. Cho nên hãy điểm lại trong cái nội tâm của mình, cái gì khắc sâu nhất, cái gì mà chúng ta không buông ra. Và những cái này đem lại cho mình cái gì trên đường tiến hóa tâm linh? Đặt câu hỏi với mình đi. Cho nên trong cảm xúc phải có trí tuệ. Dùng trí tuệ để nhìn cảm xúc. Còn nếu không, cảm xúc chi phối cuộc đời của chúng ta, và chúng ta ôm chặt những cái cảm xúc đó mà chúng ta quên đi cái sự sáng suốt cần phải soi rọi xuống cuộc đời của mình. Rồi bây giờ trong cái sách đó thì người ta dịch cái chữ hà tiện là nó sai. Dịch cái chữ sang tham. Sang tham này nó là cái đặc tính của cái ái nhiễm á, là nó tham lam, nó ích kỷ, nó bỏng sẻn, nó không muốn chia sẻ với ai khác. Như chúng ta đọc cái bài ghen của Nguyễn Bính rồi đó, thì chúng ta hiểu được cái chữ sang tham này. Và khi cái sang tham này nó sẽ đi đến cái chỗ nó gọi là thủ hộ. Thì nãy sư cô có giải thích rồi, tức là nó bảo hộ, nó bảo vệ chặt chẽ và nó canh phòng cẩn thận kỹ lưỡng. Nó không để cho mất mát xảy ra. Và bây giờ là chúng ta đi vào cái bài kinh Đại Duyên, là cái bài kinh mà Đức Phật giảng sâu hơn một chút, rộng hơn một chút về cái vấn đề thập nhị nhân duyên. Và trong kinh Đại Duyên này đó thì Đức Phật đã lược bớt ba phần khi mà giảng cho ngài A Nan, đó là cái nhân quá khứ là vô minh duyên hành, và một cái điểm nữa đó là cái lục nhập cũng đã lược bớt, là bởi vì trong danh sắc có lục nhập, là bởi vì á sắc đây đó là cái sắc thân, là cái nhục thân của mỗi người đó, thì đó có mắt tai mũi lưỡi và cái toàn cái thân này. Và cái hệ cảm xúc của tất cả những cái chúng sinh mà có cái dục thân, mà với cái sắc pháp là có ngũ căn đó, thì là sống bằng những cái cảm xúc của mình. Và cái cảm xúc đó nó diễn ra trong cái dục thân của mỗi người đó, trong cái sắc thân của mỗi người đó, là nó nằm trong cái tứ đại. Nằm trong tứ đại đây, tức là đất, nước, gió, lửa. Nhưng mà trong cái xúc là phát xá đó, thì người ta không nói tới cái yếu tố của cái thủy đại, bởi vì nó vi tế. Cho nên là khi mình hành thiền ở một cái mức độ mà coi như là cái chữ quán á, nó không phải là quan sát nữa, mà cái chữ quán đây tức là nó đi sâu vào cái hệ thống mà vận hành về cái sắc pháp cũng như là về cái danh pháp, khi nó phối hợp nhau nó thành cái cuộc đời của chúng ta đó, mà nó đi sâu nữa đó thì nó mới thấy được cái yếu tố này. Nhưng mà cái cảm xúc đó, nó hiện hình rõ nét ở trong cái địa đại, ở trong cái phong đại và trong quả đại. Thì như vậy đó, thì chúng ta thấy là nói gọn hơn á, là nó diễn ra ở một cái vị trí mà coi như là gọi là trung ương, đó là cái não bộ và cái trái tim của chúng ta. Còn khi nó đi toàn thân á, là nó túa ra trong cái hệ thống thần kinh trung ương lẫn cái thần kinh nội biên và ngoại biên luôn. Và cái đó nó lại là kết nối với lại cái danh pháp, là cái tâm của chúng ta đó. Thì nó nối kết ở cái phần á, là tất cả những cái hệ thần kinh trung ương và những cái hệ thần kinh nội biên ngoại biên đó, thì cái tâm chúng ta nó di động trên cái hệ thống đó. Và khi nó di động như vậy đó thì cả hai nó sẽ phối hợp nhau, và nó hiện ra cái con đường của cảm xúc, tình cảm mà tất cả chúng ta đây đó sống hàng giờ, hàng phút, hàng giây. Và tất cả những cái cảm xúc và tình cảm đó đó, một cái từ ngữ mà rõ nét nhất để cho chúng ta có thể nhìn nó, chính là cái nghiệp cảm. Để khi mắt chúng ta thấy thì chúng ta nối kết với cái gì? Tai chúng ta nghe, chúng ta nối kết với cái gì? Mũi chúng ta ngửi, chúng ta nối kết với mùi hương gì? Và lưỡi chúng ta nếm thì chúng ta nối kết với cái khẩu vị gì? Thân ta xúc chạm thì ta cảm nhận được những cái cảm xúc này và ta nối kết với cái gì? Và kể cả cái tâm ý chúng ta, những điều chúng ta mong muốn, những điều chúng ta là thấy phù hợp với mình thì chúng ta nối kết ra làm sao? Thì tất cả cái nối kết đó nó đi trong cái vận hành của nghiệp. Và bây giờ trong cái bài kinh Đại Duyên này đó, thì đó là khi mà Đức Phật giảng đó, Đức Phật giảng theo cái chiều xuôi, rồi đi cái chiều ngược lại, rồi từng cặp đó, nó cũng đi theo xuôi, rồi nó đi theo ngược lại. Để mình thấy cái gì? Để mình thấy là cứ nhớ rằng chúng ta gieo xuống một cái nhân. Cái nhân đó là cái gì? Cái suy nghĩ của mình, cái tình cảm của mình, cái cảm xúc của mình khi mình nối kết với cái gì, mình quyết định ứng xử như thế nào, thì cái đó là cái nhân mình gieo xuống. Và cái nhân mình gieo xuống thì nhất định nó phải trổ cái quả. Và cái quả này nó sẽ tương tác, nó sẽ tương tác ở nơi cái các cái căn, cái lục căn mình đây ra với cái lục cảnh này, nó sẽ tương tác. Và cái tương tác đó là gì? Tương tác đó là nó nối kết cái thiện duyên hay là nối kết cái oan trái với nhau. Và cái quả đó, khi mà nó nối kết cái sự tương tác đó đó, thì mình sẽ biến cái quả đó, hay là nói rõ hơn là từ cái ứng xử trong cái quả này á, nó sẽ là một cái tạo tác mới để nó đi đến cái quả nữa. Cho nên trong cái bài này đó, nó sẽ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại đó. Là nếu mình tạo ra cái nhân A này, nó sẽ cho ra cái quả, là nó hiện hình ra cái nhân mà mình đã gieo xuống. Tức là thí dụ mình gieo xuống cái nhân A này đó, thì nó cũng sẽ trổ thành cái hình ảnh của một cái quả của cái A. Chớ cái nhân A gieo xuống nó không thể trổ thành cái quả của nhân B. Thì như vậy nếu mình không muốn có cái quả này thì mình không gieo xuống. Còn nếu như á, mà mình đi gieo xuống thì gặt cái quả này. Rồi bây giờ cái quả này á, mà khi nó có mặt á, thì chúng ta sẽ xử lý cái quả này như thế nào? Thì chúng ta biến cái này thành cái nhân. Chúng ta ứng xử là biến thành cái nhân, gieo xuống để chúng ta nhận cái quả nữa. Hôm nay có cái câu hỏi này đó, nhân cái chỗ mà gieo cái nhân cái quả này đó, sư cô đưa vào cái thực tế đời thường để cho chúng ta có thể nhìn ra. Con có một đứa con bị tự kỷ, tức là khuyết tật về trí tuệ. Bé năm nay được 6 tuổi, rất khó nuôi, tăng động, quậy phá, kém giao tiếp với xã hội, nói chuyện một mình. Bé cũng có tư duy, nhưng hành động quậy phá, đánh, chọc ghẹo người khác xảy ra ngày càng nhiều. Con biết rằng do nghiệp của con và của bé nên ngày nay phải chịu lấy quả báo như thế. Từ khi con biết tu, con biết niệm Phật, in kinh, làm việc phước lành, hãy làm được điều gì có phước đức, công đức, con đều hồi hướng cho bé và thập phương pháp giới. Con cũng đã đọc xong 49 bộ kinh Địa Tạng để hồi hướng cho những quan gia trái chủ trên thân của bé. Con cũng dạy cho bé niệm Phật, chép danh hiệu. Con xin cô từ bi chỉ dạy cho con nên làm thế nào để con của con nó tiến bộ, sớm thoát khỏi bệnh tự kỷ. Và sắp tới con muốn quy y Tam Bảo cho bé. Nguyện của con là nhất niệm vãng sanh về với Phật A-di-đà, trước độ mình sau độ chúng sanh. Con biết hoàn cảnh của con đau khổ không do hoàn cảnh mà do ý gây ra, nhưng con vẫn loay hoay miết không thoát ra được. Lúc con tinh tấn một chút thì con của con nó lại kéo con về với đau khổ. Xin cô giải đáp cho con hai câu hỏi. Cái thứ nhất, Con làm gì để giúp con gái mình mau tiến bộ, sớm thoát khỏi bệnh tự kỷ? Con gái của con 6 tuổi có thể quy y được không? Bây giờ cái những cái đứa con mà tự kỷ đó thì ngày nay đó trên thế giới hầu như là nó xuất hiện hơi nhiều. Và khi mà chúng ta thấy những cái điều này đó thì chúng ta nên nghĩ tới cái giới thứ năm. Cái giới thứ năm đó là cái giới mà nói rằng trong tất cả cái ăn, cái uống, cái gì của mình đi nữa đó thì cũng đừng có làm cho cái mê mờ cái tâm trí của mình. Bất cứ mình làm cái gì thì phải nghĩ tới cái chuyện mình làm cái việc này, cái tâm trí mình tỉnh táo, sáng suốt. Hay mình ăn cái này, mình xài cái này, mình hưởng cái này, mình làm cái việc này mà nó mê mờ tâm trí của mình đó, mình có chọn hay không? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, như chúng ta thấy đó, là khi mà mở rộng cái giới thứ năm này ra đó, thì ngay cả cái luật pháp quốc gia của tất cả các nước, và kể cả cái luật về tâm linh là cái chân lý nhân quả tâm linh đó, thì thí dụ như luật pháp quốc gia trên thế giới này là cấm buôn bán người, cấm buôn bán khí giới, cấm buôn bán những cái chất mà độc hại, làm thương tổn đến cái thân xác, và đặc biệt đó là làm cho người ta đó là phải rơi vào cái chữ mê muội nặng nề. Mà cái chữ đó đó, đời đó gọi là cái chữ nghiện. Nghiện bất cứ cái gì. Khi mà một cái chúng sinh đó nghiện bất cứ cái gì để mà làm thỏa mãn cái lục căn của mình đó, thì đó là lúc đó đó là tất cả những cái đối tượng này nè, nó là chủ mà cái chúng sanh mà có cái thân khẩu ý này đây, có cái lục căn này đó, đều trở thành nô lệ. Và sống một cái kiếp đời nô lệ tâm tối đó là kéo dài không biết bao nhiêu kiếp. Và như vậy đó thì trong cái luật pháp đó, người ta cũng có nghiêm cấm là mình làm cái nghề gì thì cho phép, mà cái nghề gì không cho phép. Còn đối với lại cái vấn đề tâm linh á, thấy không? Mà mình nói cụ thể ra rõ vậy nè. Khi mà không được uống rượu thì mình là người sản xuất ra rượu. Mình buôn bán một cái quán rượu. Thì mình sản xuất ra thì mình hiểu mình sản xuất ra đó, mình kiếm cái đồng tiền mà từ cái nghề mà sản xuất rượu này ra đó, thấy không? Hoặc là sản xuất ma túy này ra đó, và sản xuất những cái chương trình chơi game mà để cho người ta mụ mị đi đó, để người ta đi vào cái ác mà người ta cảm thấy rất là vui đó. Thì tất cả những cái này mình tạo tác bằng tâm gì? Một cái tham mà lên cái đỉnh cái ác, hay nó còn ngoài đó, nó còn cái mưu đồ gì nữa thì trả lời đi. Vì nếu mà mình sản xuất bằng cái tâm gì thì phải thấy là mình đang gieo xuống cái gì và cái hậu quả ra sao. Bây giờ con đường trung chuyển từ cái chỗ sản xuất mà đến cái chỗ tiêu thụ đây. Nhiều lần sư cô mới nói rằng ma túy được sản xuất ở đây, đây là cái người tiêu thụ. Con đường trung chuyển này đó là căn nặng bao nhiêu thì cái án tử nó sẽ diễn ra cho người trung chuyển. Đó là pháp thế giới. Vậy pháp tâm linh, mình làm cái việc này, bao nhiêu người đó, người ta đi vào trong cái tâm tối, để người ta về nhà đó, người ta không thấy mẹ, không thấy cha, không thấy anh em, không thấy chồng vợ, mà chỉ thấy là phải đưa tiền đây, còn nếu không đưa tiền đó thì giá nào cũng giết được. Và không phải chỉ trong nhà mà đi ra ngoài đường cũng vậy. Muốn là cái việc cướp giật. Và nếu mà ai phản kháng thì sẵn sàng làm những cái chuyện độc ác nhất để cho đáp ứng cho cái dục vọng tâm tối của mình đó. Thì mình buôn bán những cái chất đó, mình sống mà gọi là nuôi thân không chánh mạng này, thì cái hậu quả nó phải quay trở lại chứ. Nó chết trong cái tâm tối, trong cái ác nghiệp của cuộc đời đó nè. Cho nên á, tại sao có những cái mà đất nước hoặc là những cái người mà ta uống rượu nhưng người ta không phạm gì hết. Còn ai uống rượu mới là phạm. Chúng ta đến đó, những cái đất nước mà cái thời tiết nó lạnh, thật lạnh, mình vừa bước chân vô nhà người ta, mình để cái mũ xuống, mình treo cái áo khoác bên ngoài ra đó, thì bước chân vô nhà đó là người ta rót cho mình một cái ly rượu nhỏ này, uống cho ấm. Nhưng mà một cái ly rượu nhỏ này không bao giờ cái người khách đó uống xong rồi để chìa cái ly lần thứ hai. Bởi vì nếu mình chìa cái ly lần thứ hai á, là mình không có cơ hội để bước tới cái nhà này nữa. Và đây là cái người chủ đó à, mà khi người ta uống một ly rồi mà rót lần thứ hai nữa thì ông chủ này không có khách tới. Bởi vì mục đích cái ly rượu đó đó để làm gì? Để cho nó ấm cơ thể, để giữ cái sức khỏe, chứ nó không có thỏa mãn cái dục vọng. Còn bây giờ người ta uống rượu á, thùng này tới thùng khác để chi? Nó thỏa mãn cái dục vọng ham ăn, ham uống. Và ngu đần là bởi vì tất cả những cái đứa đưa vô đó, đầu tiên nó kích thích cái thần kinh, nó làm cho những cái cảm xúc hưng phấn. Mà khi cái đời thường đó mình mặc cảm, mình nghèo, mình mặc cảm, mình không tài giỏi, mình mặc cảm, mình không tương xứng với người hôn phối, mình mặc cảm tất cả mọi thứ. Bây giờ uống rượu vô thì có thể là coi như là cái ngã mình nó lên cao vậy. Và có thể lớn tiếng, có thể nói tất cả những thứ mà coi như mình phải hơn thiên hạ. Nó thỏa mãn cái gì vậy? Trước là cái dục vọng trong những cái cảm xúc đáp ứng cho cái dục thân. Cái thứ hai đó là nó đáp ứng cho một cái nhu cầu mà thể hiện. Mà trong thể hiện này nó có hai cấp độ. Một cái thể hiện, một cái đời sống mà coi như tốt đẹp nó khác. Còn cái thể hiện cái bản ngã, nó là nó đi vào cái con đường sai lệch này đây. Nằm trong đấy. Và vì vậy đó, người ta uống vô thì nó hưng phấn lên. Người ta thể hiện, ta cảm thấy nó có một cái gì mạnh mẽ, có một cái gì phấn chấn, có một cái gì rất là, phải nói là đầy cái hứng thú trong đó. Nhưng cái giá phải trả là sao? Hồi nãy ăn bao nhiêu, uống bao nhiêu đó, bây giờ nó lộn ngược ra. Hồi nãy đi thì ăn mặc chỉnh chu, mà bây giờ về đó thì quần áo xộc xếch, có khi là lột ra quăng cũng không biết. Về nói bậy làm bậy. Rồi mỗi lần mà uống vậy đó thì bắt đầu đó là ngay cả cái máu trong cái thời điểm đó nó cũng đã chuyển qua những cái độc tố. Và cái hệ thần kinh đó là nó bắt đầu nó bạc nhược lần và nó cứ theo năm tháng đó, nó bạc nhược lần. Thì cái gì xuất hiện ở người này? Cái si nó xuất hiện. Nó phạm giới thứ năm. Và mình là cái người đó, sống bằng cách đó, là cung cấp những cái phần này cho những người tiêu thụ này. Thì nó phải trở lại chứ. Cho nên á, là cái người này nhận định sai mới nói rằng là tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho quan gia trái chủ trên thân của đứa bé sai. Cái bản chất của cái người này đó là đã thọ hưởng những cái dục lạc mà nó khắc sâu vào trong cái dục thân của người này này, và nó để lại một cái dấu vết là nó băng hoại một cái hệ thống thần kinh. Cho nên những cái phước báo về trí tuệ của người ta đó nó không thể có mặt được. Nó không thể có mặt được. Thì người ta phải sống trong cái mà người ta đã tạo tác ra, bằng những cái cảm xúc hưng phấn, bằng cái gì người ta ưa thích. Nhưng người ta phải trả giá bằng cái mà nó suy sụp. Và sư cô nói rất là nhiều lần và giảng là cứ lặp đi lặp lại rằng đó, cứ chụp hình cái người mà đang lúc mà say xỉn nó ra đó, rồi so với cái lúc mà người ta sức khỏe đàng hoàng, tỉnh táo đàng hoàng đó, mình sẽ thấy cái si nó hiện diện, mà ta gọi là cái đần độn. cái mắt nó đần ra, cái si nó chiếm lĩnh đó, một cái hệ thống thần kinh bạc nhược nó hiện ra đó, rồi bây giờ nó tái sanh đó. Và khi mà những người này tái sanh á thì phải hiểu thế này nè, người ta là người tốt đấy, người ta là người đàng hoàng đấy, người ta chỉ là nô lệ cho cái dục vọng mình thôi. Cho nên người ta tái sanh vẫn được làm người, người ta phải trả giá bằng cái này đấy. Ý vậy không? Một cái đứa trẻ nó tăng động, tức là lấy cái này bỏ qua, lấy cái kia bỏ ra, không có mục đích gì hết, thích làm như vậy thôi, để thỏa mãn cái tăng động của mình. Thì mày thấy uống rượu vậy không? Đập mà, phá mà, chửi mà, đánh mà, và nói không dứt mà. Nó đó, không có tỉnh táo, không có sáng suốt, không biết mình muốn gì nữa cả. Nó điên loạn, và nơi đây nó gọi là cái tưởng điên đảo nó đã hiện ra. Là khi cái tưởng điên đảo nó hiện ra đó, thì người ta có thể làm bất cứ cái gì trong cái điên đảo của chính mình. Cho nên đâu phải mà ai mà chiếm lĩnh cái thân này đâu, đâu có. Đâu phải ma hay quỷ mà chiếm lĩnh cái thân cái đứa bé này mà gọi là hồi hướng cho quan gia trái chủ tinh thân của đứa bé, không. Quả nghiệp của nó, nó đã tạo tác bằng những cái hưởng thụ thuộc về cái dục dục mà nó đưa đến tàn phá cái sức khỏe, cái đời sống nội tâm, và nó hiện rõ nét trên một cái hệ thống thần kinh. Bởi vì cái lúc mà cái tinh cha huyết mẹ nó gặp nhau đó, rồi cái thần thức nó phối hợp vào đó, thì cái lúc đó đó là cái nó đã hình thành một cái hệ thống thần kinh đó theo quả nghiệp của nó, và nó hiện hình đây. Đây là nó gieo xuống, và nó tạo tác đây, tại sao đổ thừa cho người khác nhập vào thân nó? Sai quá nhiều rồi, nhìn nó không đúng rồi, đâu có phải. Thay vì vậy là tụng sám hối để cho nó nghe, giúp giùm cho nó và cầu nguyện cho nó đó, nó nghe nó hiểu ra để mà nó tỉnh được chút nào mừng chút đó. Sai thôi, không phải do ai ác ý, do mình đó, quá là đắm mình trong cái dục dục, cho nên đó là mình tự tàn phá đời sống mình. Và chúng ta nhớ là những cái đứa bé mà tự kỷ này sanh ra, nó là hậu quả của chữ nghiện. Còn nó nghiện cái gì á, thì khi nó thể hiện ra chúng ta sẽ biết. Nhớ đó. Và nó nằm trong cái giới thứ năm. Và mình nè, có cái cộng nghiệp với bé. Mình là cha, là mẹ, là ông, là bà, là cái người nào mà gần gũi với bé, mà cái cảm xúc của mình á, nó đi theo cái cảm xúc của bé. Tức là mình thương bé quá, và mỗi khi thấy bé làm như vậy mình đau lòng á, thì cái cộng nghiệp của mình rất là cao. Và khi á mà mình hiểu được như vậy rồi đó, thì đó mình cũng hiểu rằng là mình đã coi như, một là mình là bạn bè hợp tác với họ, hai á là mình sống bằng cái nghề mà mình trung chuyển những cái thức ăn thức uống mà làm cho người ta đấy đi vào cái chỗ mà điên đảo cái nội tâm như thế, và làm bạc nhược một cái đời sống thể chất đó. Và cái mà gọi là nuôi thân không chánh mạng này đây, bây giờ nó hiện hình đây. Hiểu rõ cái nhân mình gieo xuống, hiểu rõ cái nhân của đứa bé gieo xuống, hiểu rõ cái cộng nghiệp giữa đứa bé. Bây giờ những cái này đó thì sư cô nói là bây giờ bác sĩ mà chuyên về cái bệnh tự kỷ này có rồi. Cái thứ nhất thì chúng ta phải tư vấn với lại cái bác sĩ mà về tự kỷ, để người ta có cái cách dạy dỗ, cũng như người ta có thể hướng dẫn mình đó, là một số cái mà mình sát với cái đứa bé đó để mình giúp cho nó chuyển biến từ bước. Còn đứng về cái Phật Pháp đó, thì sư cô nghĩ có hai việc. Cái việc thứ nhất của mình là khi cái hệ thống thần kinh của bé như vậy đó, là nó đã bị cái thực thể, tức là chính trên cái hệ thống này đây nè, à, nó thuộc về cái thở nè, nó thuộc về cái mà coi như là lưu chuyển các cái mạch máu nè, và cái cơ cấu về cái hệ thần kinh mà coi như là để cho nó chuyển máu, và nó để cho nó cái hệ thần kinh mà nó vận động đó, à, kể cả cái thần kinh về cảm xúc cũng vậy. Thì những cái này đây chúng ta cần tới một cái vị thầy đông y mà biết xoa bóp, biết bấm huyệt để mà khai thông từ từ những cái huyệt của bé. Còn riêng về bé đó thì sư cô nói là bác sĩ về cái ngành tâm lý mà về cái trẻ tự kỷ này đó, thì mình phải hợp tác để mà mình giúp đỡ cho bé. Còn về phía nhà chùa thì sư cô nghĩ là mình nên có cái động tác đó là tìm cái chùa nào mà gần mình nhất, để thí dụ chiều tối vô đó chẳng hạn, thì mình tới sớm một chút đó, là mình bưng cái kệ tụng kinh ra, cái tấm bồ đoàn để ra, thì bé cũng kéo, cũng lôi phụ mình, cái gì nhẹ thì dạy cho bé. Rồi mình sắp kinh vô để cho nó là một chút nữa đây đó, là hội chúng đến người ta tụng kinh, thì mình nên đến trước làm vậy. Rồi sau khi ta tụng kinh xong rồi thì mình dẹp. Còn bé không tụng kinh được, nhưng mà mình cố gắng cho bé ngồi 5 phút cũng được, 10 phút cũng được. Mình có thể ra ngoài chút để cho nó năng động chút, để cho nó quậy quậy chút, rồi cái mình cũng ngồi đó để mà nghe. Thì cứ phải kiên trì như vậy. Mà giờ nào rảnh á thì vô đó, mà mình không phải mình cốt ý mình làm cái gì cho chùa, nhưng mà cốt ý hay mình làm gì thì bé phải kế bên, bé phụ mình chút. Thí dụ giờ mình quét rác đi, thì mình để cái đồ hốt rác, mình nói con đem cái đồ hốt rác để cho mẹ nó hốt rác chứ. Tức là hai mẹ con cùng làm, mà sám hối là đứng hàng đầu chứ không phải địa tạ. Thì chúng ta sẽ cố gắng đi. Và nơi lớp này thì sư cô cũng nói là cái chuyện này là có được đấy, chứ không phải là không có thay đổi đâu. Kiên trì là được. Và bây giờ sư cô nói tiếp cái này. Khi có một cái đứa con như vậy đó, thì nếu như đó mình hiểu rõ cái nhân quả này rồi đó, thì mình phải coi như hết sức là tận tình để mà giúp cho bé đó từng bước một, để cho nó có thể là phát triển những gì nó phát triển được. Và chúng ta đừng nghĩ rằng cái đứa trẻ tự kỷ đó là nó không giỏi đâu. Thí dụ sư cô kể một cái trường hợp mà sư cô cũng đã giảng rồi đó, tại vì cái chuyện thật thì nó ít quá. Bé là từ nhỏ cho đến khi mà 20 mấy tuổi, sư cô gặp nó cũng gần 30 tuổi rồi. Nó muốn đi tiểu, đi thiêu, nó không có nói được. Nó cứ phóng huế vậy đó. Mà nó học á, thì tiếng Anh nó rất là giỏi. Và nó gặp sư cô thì nó hỏi gì? Sư cô, con hỏi sư cô vậy nè, khi mà trời mà mưa bão sấm chớp á thì em con nó sợ lắm, nó cứ ôm con cứ ngắt gì thì con phải làm sao? Thì sư cô mới hỏi là mỗi lần nó ôm con vậy thì con làm sao? Nó nói con ôm nó, rồi con biểu nó thôi đừng khóc nữa. Rồi nó khóc nhiều quá, con cũng khóc theo. Chứ cô nói con ôm nó là đúng rồi. Con cứ dỗ nó đi, con nói không sao. Sấm chớp là ở bên ngoài, còn mình ở trong nhà, có cái nhà che chở rồi, em đừng có sợ. Thì nó làm cái gì vậy? Thì mình thấy cái tấm lòng nó không? Rồi nó đó, má nó nói vậy, má nó thích cái bài lọc mẹ. Mà nó lên mạng đó, bất cứ cái người nghệ sĩ nào mà hát cái bài lòng mẹ đó thì nó đều gửi tới cho má nó hết, để cho nhiều người hát cho má nó nghe. Một số việc nó giỏi, không phải nó không giỏi. Thành ra đừng nghĩ là cái đứa trẻ tự kỷ là vô dụng, sai rồi. Cho nên mình cứ đi cái con đường đó, mình giúp đỡ bé từng bước. Rồi đó là mình cho bé học hỏi nhiều thứ để coi cái kỹ năng nó ra sao. Thì bây giờ nó có cái trường dạy các cháu tự kỷ rồi, Nó có cả những cái thầy cô giáo mà người ta có thể giúp mình để dạy kèm thêm thì cũng được rồi. Cái điều quan trọng nhất là mình làm cha làm mẹ mình có gắn với bé không? Và khi mình gắn đó, mình có hiểu rằng đây là cách mà mình chuộc cái lỗi của mình không? Nếu mình nghĩ rằng đây là cái cách chuộc lỗi của mình đó, thì cái quả, cái quả là bé tự kỷ đây, thì quả này là do nó. Nhưng cái cộng nghiệp của mình với bé đó là ở chỗ là bây giờ bé xuất hiện để cho mình thấy rõ những việc mình làm sai trái, bây giờ nó đưa đến cái hậu quả đây. Thì bây giờ mình phải ứng xử thế nào để cho cái quả nghiệp của bé giảm xuống mà cái quả nghiệp của mình giảm xuống. Và như chúng ta biết rằng đó, trong cái vận hành của thập nhị nhân duyên đó là vô minh duyên hành. Do mình tâm tối, mình không hiểu biết mà mình tạo tâm. Như vậy thì trí văn nè, trí tư, trí tu nè, và kể cả trí thông minh ở thế gian cũng phải học. Cho nên khi mình tham khảo cái ý kiến của bác sĩ về tâm lý học mà nghiên cứu về những cái đứa trẻ tự kỷ này, đó là cái sáng suốt của mình biết tìm tới một cái người giỏi giang để tư vấn và giúp đỡ cho mình giải cái khổ này. Mình tìm những cái thầy đông y giỏi và ta có cái khả năng, người ta làm cái công việc này để giúp cho nó giải một cái thực thể trên cái cơ thể của nó. Đó là cái việc làm tốt. Cái thứ hai, khi mình biết cái lỗi của mình và mình biết rằng cái người này khổ là do cái nghề làm ăn không chân chính của mình, thì mình phải thành tâm để mà chuộc lỗi. Còn nếu không, nó tái trở lại. Cho nên khi mà người ta đi siêu âm mà người ta thấy là một cái thai bào nó bị dị tật, người ta giết, thì nên nhớ rằng cái quả nó mới vừa tượng hình ở đây, mà cái quả này mình biến thành một cái nhân cực kỳ độc ác nữa đó, thì mình sẽ nhìn thêm cái quả sắp tới. Đó, chúng ta thấy cái vận hành của thập nhị nhân duyên này. Cho nên ráng mà học, ráng mà thấm nhuần những cái này, bởi vì nó vận hành đích thực trong đời sống mỗi con người chúng ta. Còn chúng ta không nhận ra, bó tay, không ai có thể giúp mình được đó, trừ khi mình muốn học, mình muốn hành để cho bản thân của mình đó, mình cảm thấy êm ả trong cái cộng nghiệp này. Còn nếu không, nó sẽ vận hành suốt. Ngày nào mà mình đối xử với cái quả này mà nó không bằng một cái tấm lòng và không nhận ra cái sai trái của mình đó, quả nghiệp này nó sẽ nhịp nhàng để đi trong rất nhiều kiếp. Và nên nhớ rằng chúng ta đang sống với người thân của chúng ta, có nghĩa là chúng ta đang sống trong cái mối dây nhân quả này đây. Cái ngày hôm nay nó thuận chiều, ngày mai nó nghịch chiều, không biết được. Phải sáng suốt mà nhìn cho ra, còn nếu không nhìn ra phải trả cái giá bằng đau khổ. Trả cái giá bằng đau khổ. Và đau khổ này đó, mà không giải được thì trả giá bằng một cái sự thoái đọa trong đường luân hồi của mình. Đó là cái sự dẫn hành mang tính vô ngã. Nó là cái quy luật. Không có ai ác như mình, cũng không có ai bày ra. Tất cả gieo nhân trổ quả. Câu này thì sư cô trả lời là chuyện quý y là dễ thôi. Thì cô Trang cũng sẽ thông báo cái ngày mà quý y, thì bạn nào có đăng ký thì cứ đến quý y. Sư cô nói vậy để cho khi mà học cái bài này đó, nó lặp đi lặp lại làm cái điều rất là tốt, để cho chúng ta đã khẳng định nhớ rất là rõ ràng vậy, để chúng ta ứng dụng. Không thể học như một kiến thức mà học để hiểu mà ứng dụng, bởi vì nó diễn ra trong cái đời sống của mình hàng ngày hàng giờ, mà nó diễn cái nhân quả, nó diễn ra ngay cái người sống gần mình nhất, chứ không có ai xa hết trơn á. Rõ nét lắm. Bởi vì những cái cảm xúc vui buồn của mình á, là mình sống với cái người mà thân thiết của mình. Mà khi vậy khi khác, khi thuận duyên, khi nghịch duyên, nó đang xen nhau. Khi thuận duyên ứng xử sao mà thuận duyên có thể trổ sanh tiếp? Khi nghịch duyên ứng xử sao mà nó nghiêng về cái thuận duyên mà cái nghịch duyên nó giảm nhẹ? Còn nếu không chúng ta làm rối định hình. Cho nên Đức Phật có nói là khi mà cái thập nhị nhân duyên này không hiểu biết á, thì người ta sống một cái đời sống nó rối như một cái cuộn tơ vò. Nó rối như là một cái tổ kiến và người ta không có biết đường nào ra cả. Đó như là mới cách đây mấy hôm thôi, một cái cậu thanh niên này mới hơn 20 tuổi thôi, chưa tới 25, tốt nghiệp đại học rồi. Bây giờ làm việc thì đó, nó giống như là một cái áp lực. Rồi vấn đề tình cảm không như ý muốn nữa đó. Thì là không biết làm sao mà khuya khoắt thì ngủ dậy đập đồ đập đạp la lối. Mà cái người em trai đó ôm lại thì người này tung. Rồi cái là coi như là chạy rồi phóng ra cái hành lang đó, là trên cái tầng chung cư 39 tầng đó, rơi xuống chết. Người cha thì đi bộ đội về làm bảo vệ, nghĩ rồi cho hai anh em nó ở chung với nhau, nó đi học thì an toàn, mà đứa nào cũng là chịu khó học hành hết. Cho nên ông cha rất là vui mừng bởi vì hai đứa con trai đều rất là đàng hoàng. Mà nó bị bức xúc, nó không giải quyết được. Vì cái nhân quả đến với nó đó là nó quá ư là căng thẳng và nó không có hiểu biết. Rồi bây giờ đó, cái chết giải quyết được đi. Bởi vì tất cả vẫn cảm xúc diễn ra trong tâm, nó đâu có diễn ra trên cái thể chất này. Cái thể chất này nó mượn con đường để nó đi, nó mượn con đường này nó biểu hiện. Cho nên mình diệt cái thân này rồi ấy, tâm đâu có diệt được, nó vẫn khổ, nó vẫn vận hành và nó vẫn khổ. Tại sao không giải quyết trong cái cảm xúc, trong cái tình cảm, trong cái suy nghĩ của mình, giải tỏa để tìm một con đường đi? Giải quyết sai, cho nên phải trả giá. Và nó sẽ nằm ở chung cư đó bao lâu? À, chúng ta cứ suy nghĩ chỗ này á, để mà khi Đức Phật nói vô minh duyên hạnh, do mình không sáng suốt, do mình không hiểu biết, mình mới tạo tác nên những cái sai lạc, và bản thân mình phải ngậm ngùi mà trả giá. Nhớ như vậy đó. Đừng trách ai. Hôm trước là chúng ta đã xong cái phần số 9, bây giờ chúng ta sang cái phần số 10. Trong cái phần số 9 á, là Đức Phật giảng theo cái chiều xuôi. Bây giờ đây là cái chiều ngược. Và lần trước thì sư cô cũng có trình bày một cái dạng bài vắn tắt cho chúng ta thấy. Như chúng ta biết rằng là trong cái tứ đế đó, thì khi mà cái khổ đế nó diễn ra đó, tức là cái khổ nó có mặt trong cái đời sống chúng ta đó, thì là Đức Phật có nói rằng cái nguyên nhân mà nó làm cho chúng ta phải khổ đây đó, nguyên nhân của nó là tập đế, tức là nó nằm trong các cái tâm tham này đây. Tập đế nằm đây. Khổ đế là hai tâm sân này đây. Tập đế nằm đây. Các cái tâm tham này đây. Thì trong cái tâm tham này đó là nó hiện ra dưới một cái dạng mà nó rất là nhiều cái từ ngữ. Thì cái tâm tham này đó là ái nhiễm. Chữ ái này là cái tình cảm. Ái này là những cái cảm xúc này. Cái cảm xúc này chúng ta thấy gắn bó. Và chúng ta muốn lưu giữ, khẳng khích nó, không muốn rời ra. Và cái rõ nét nhất trong cái chữ ái là chúng ta muốn sở hữu. Chúng ta muốn cái đó thuộc về mình. Tất cả những gì chúng ta hướng tới, và chúng ta muốn được như ý mình, thì chúng ta muốn cái đó thuộc về mình và muốn sử dụng những cái đó cho mình và chỉ thuộc về mình mà thôi, không được phép rơi vào tay người khác. Chữ ái nhiễm cực kỳ đa dạng, nhưng mà chúng ta cứ nhớ là thể ái nhiễm là dính mắc, không rời ra được. Thì bây giờ cái chữ ái này đó, nó được diễn tả bằng tám tâm tham. Và lần trước chúng ta đã học về cái chữ ái này rồi. Thì bây giờ đó là cái nơi đây là cái nơi mà Đức Phật mở rộng ra, thành ra một cái chuỗi mà nó hoạt động á, nó phụ thuộc vào chữ ái. Và sư cô đã đánh dấu là coi như là nếu chữ ái đó là nó khởi lên đó, thì nó sẽ có cái số 2 là cái tầm cầu, số 3 là lợi, cái số 4 là quyết định, số 5 là tham ái, thứ 6 là mê đắm, thứ 7 là cố chấp, thứ 8 là sang tham, thứ 9 là thủ, và cái số 10 là ác. Thì chúng ta thấy cái chữ ái số 1 đây, nó là yêu thương mà, nó là khăng khít mà, nó là gắn bó mà nó đi tới cái cuối cùng của nó là cái ác. Lạ chưa? Tại sao vậy? Chúng ta nghe Nguyễn Bính nói đây. Nguyễn Bính nói trong một cái bài thơ, và cái bài thơ đó có cái tiêu đề đó là ghen. Bài thơ này đó có tất cả là 6 đoạn. Chúng ta nghe đây. Cô nhân tình bé của tôi ơi, tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười những lúc có tôi, và mắt chỉ nhìn tôi những lúc tôi xa xôi. Thấy không? Nhân tình là cái người yêu. Mà cô nhân tình này của tôi à, cô nhân tình bé của tôi ơi, tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười những lúc có tôi, và mắt chỉ nhìn tôi những lúc tôi xa xôi. Tôi muốn cô là chỉ quay về với tôi mà thôi, không được nhìn ai khác, kể cả bản thân cô. Cho nên mình yêu cái người nào đó, mình muốn sở hữu người ta, và mình muốn người ta đó đem hết cái cuộc đời của người ta để sống cho mình mà không muốn cho ai hết. Và nếu mà ai chen vào đấy á, thì người ta không có chịu. Và chúng ta sẽ nhìn ở đây nè, cô chỉ mỉm cười đó là những lúc có tôi cô mới mỉm cười, còn có người khác cô không mỉm cười. Mà ngay cả cái lúc mà tôi xa xôi đó, tôi mơ màng cái gì đó đó, thì tôi vẫn muốn là cô hướng về tôi. Mặc dù tôi không nhìn cô, nhưng mà tôi muốn cô nhìn tôi. Vì thấy nó vị kỷ chưa? Nó vị kỷ chưa? Muốn sở hữu cuộc đời người ta và muốn tất cả gì này, nó không phải diễn ra trong bài thơ của Nguyễn Bính, mà nó diễn ra trong cái trái tim của tất cả chúng ta đây. Con của tôi mà, con gái cưng của tôi, con trai cưng của tôi, tại sao tôi nuôi nó từ trong cái thai bào này nè, bây giờ nó lớn lên nó 20 tuổi, 25 tuổi, con trai tôi lại bị một người nữ khác chiếm đoạt, con gái tôi bị một người nam chiếm đoạt, tức là nó có người yêu, nó lập gia đình, còn tôi thì sao đây? Cho nên chuyện mẹ chồng nàng dâu khi sống chung đó, nó nằm ở cái chữ đó, chữ này đây, chữ lận đây là chữ ích kỷ đây, chữ tật đây đó là cái chữ đố kỵ ghen tương nằm đấy. Nó sống lên chứ đâu phải chỉ trai gái mới ghen, cha mẹ con cái cũng anh chị em mà gắn bó nhiều quá đi nữa, mà nó thành ra cái ái nhiễm vận dịch. Chúng ta có nhìn ra không? Cho nên là mấy cái cô em chồng đó, nó cũng dính vô. Soi mói là cái bà chị dâu mình và cái em dâu mình đó, làm cái này rồi không được, làm cái này cái kia cũng không được. Là bởi vì sao? Bởi vì đó, mình quý cái người anh trai mình, cái người em trai mình tất cả. Còn cái người này là cái người vô, coi như là ăn cắp, chia sẻ, trộm cướp cái người thân của mình. Cho nên là cái ích kỷ ghen tị nó khởi lên. Người thấy nó dẫn hành trong cái dự ái chứ. Cho nên cái bài này sư cô nói chữ đầu, chữ cuối. Rồi sau đó chúng ta sẽ học trong chính cái kinh Đại Duyên này đó, là Đức Phật sẽ giải thích, chúng ta sẽ hiểu. Sư cô nói rất đời để chúng ta áp dụng. Rồi chúng ta sẽ trở lại vấn đề kinh điển. Rồi đó là cái đoạn thứ nhất. Đoạn thứ hai: tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai, đừng hôn dù chỉ thánh cánh hoa tươi, đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ, đừng tắm chiều nay biển lắm người. Tôi muốn mà. Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai. Cô nghĩ một mình tôi thôi. Cô nghĩ đến ba má cô nhiều quá đó, cô không được nữa. Huống chi mà nghĩ tới những người khác. Cho nên tôi không muốn cô nghĩ tới ai ngoài tôi ra. Đừng hôn dù chỉ thấy cánh hoa tươi. Một cái đóa hoa này mà mình trìu mến như thế này, mình cúi xuống mình hôn đóa hoa cũng không chịu nổi đâu. Cô là chỉ trìu mến với tôi và chỉ hôn tôi mà thôi, còn cái hoa cũng không được. Thì thấy cái ích kỷ và cái đố kỵ nó lên tới cái mức độ nào chúng ta thấy. Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ. Một cái gối để gác chân, để ôm cho nó ấm cái ngực mà ngủ. Không, cô phải ôm cái hình bóng của tôi. Tại mình chưa sống chung. Nhưng mà cô không được ôm gối, tôi cũng ghen luôn với cái gối nữa. Cô phải ôm cái hình bóng của tôi mà ngủ. Đừng tắm chiều nay biển lắm người. Đi ra biển mà phải tắm với tôi ghê. Chứ còn ra biển mà người ta tắm, mình cũng ra tắm nữa. Tôi chịu đựng không có nổi, có biết không? Vì thấy cái ái gì mới diễn ra chưa? Đoạn thứ ba: tôi muốn mùi thơm của nước hoa mà cô thường sức chẳng bay xa, chẳng làm ngây ngất người qua lại, dẫu chỉ qua đường khách lại qua. Cái mùi nước hoa của cô đó, cô chỉ sức khi nó gần tươi để tôi thưởng thức hết cái mùi nước hoa đó. Còn bây giờ cô ra đường mà cô sức nước hoa đi, mặc dầu một cái người khách đi qua đi lại mà người ta nói nước hoa thơm quá là tôi chịu đựng không nổi rồi cô. Vì thấy cái ghen mà nó ích kỷ mà nó đi tới cái chỗ mà nó kêu bằng nó quá mức như vậy. Nhưng mà cái này mình nói đi nói lại, cô nào mà được tỏ tình bằng cái này đó là nó lên tới mây xanh rồi. Đây là những cái lời có cánh mà, thấy không? Đoạn thứ tư: tôi muốn những đêm đông giá lạnh, chim bao đừng lẩn quất bên cô. Bằng không tôi muốn cô đừng gặp một trẻ trai nào trong giấc mơ. Kiểm soát đời thường chưa đủ, ngủ mà nằm mơ mà thấy cái người bạn cũ của mình, thấy ông thầy giáo của mình cũng không chịu đựng được. Cho nên trong mơ cô mới chỉ thấy tôi mà thôi, còn ngoài ra không được thấy ai hết. Tôi chịu không nổi đâu. Thì thấy chưa? Thấy nó chiếm hữu và nó chiếm lĩnh, nó chiếm đoạt cuộc đời, thấy chưa? Cho nên quý vị thấy cuộc đời nó diễn ra này. Cô làm vợ mà cô vậy hả? Vợ phải làm cái này, làm cái này, cái làm này. Cô làm vợ cô phải theo ý tôi chứ. Người nữ nên suy nghĩ đến lúc nào đó trả cái chức làm vợ cho anh ta đi. Còn đàn bà mới nói anh làm chồng mà anh vậy hả? Anh làm chồng mà anh để tôi vậy, anh làm chồng nó phải thế này thế này. thì đàn ông cũng nên nghĩ tới chuyện trả chức làm chồng đi. Mình làm bạn đời với nhau. Còn ai muốn làm chồng, muốn làm vợ để dùng quyền làm vợ, dùng quyền làm chồng á, nó không phải là sự sống chung. Mà nó là cái ái nhiễm này đó, nó đi đến cái chỗ người ta độc đoán, người ta độc tài, người ta chiếm hữu cuộc đời của mình và ta làm tổn thương mà thôi. Đoạn thứ 5. Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ, đừng làm ấm áo khách chưa quen. Chân cô in vết trên đường bụi, chẳng bước chân nào được dẫm lên. Thì thế không? Tôi muốn đó, làn hơi cô thở nhẹ. Thở nhẹ cho đến nỗi mà một cái khách đi ngang qua đó, cái hơi thở mà nó ấm mà khi cô thở ra nó không được vướng vào cái áo của một cái người khách vừa tạt qua. Nó sở hữu và để ích kỷ đến cái mức độ đó. Chân cô in vết trên đường bụi, chẳng bước chân nào được dẫm lên. Thì thấy chưa? Nó tận cùng, mà người ta gọi là tận cùng của cái tình yêu mà nó nồng cháy nhất, nó diễn ra như vậy. Và cái nồng cháy đó chỉ để cho đó, những cái cảm xúc của cái người nghe đó nó ngây ngất thôi, nhưng người ta sáng suốt thì ta nhận ra rằng đó, nó là cái ích kỷ, nó vị kỷ đến tận cùng, và cái tật đố ghen tương nó lên tới cái đỉnh điểm. Chúng ta nghe cái đoạn số 6 này. Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi. Thế nghĩa là yêu quá mất rồi. Và nghĩa là cô là tất cả, cô là tất cả của riêng tôi. Vì thấy một cái định nghĩa. Nghĩa là ghen quá đấy đi thôi. Thế nghĩa là yêu quá mất rồi. Như vậy tác giả muốn nói cái gì? Tác giả muốn nói cái chữ yêu này nè, nó đồng nghĩa với cái ghen. Và cô là tất cả của riêng tôi sở hữu. Mình yêu cái người nào đó, mình dính khắn vào đó, mình muốn chiếm hữu cuộc đời người ta, làm thành một cái sở hữu riêng của mình mà tất cả không ai được đụng tới. Quý vị thấy cái hoạt động của cái chữ ái nơi tâm của mỗi người nó diễn ra không? Nó diễn ra như thế đây đấy. Và cái người mà cái chữ ái nó đang chiếm lĩnh đây và nó đang hiển lộ ra với một cái đối tượng của mình đây đó, là nó thể hiện một cái đỉnh điểm của một cái tình yêu nồng cháy nhất. Nhưng nó lại là ô nhiễm đến cái đỉnh cao, cho nên là yêu này có nghĩa là ghen. Thì vậy cái chữ ái này đây, nó là bất thiện pháp. Nó diễn ra trong cái phần mà nó gọi là, trong cái phần mà sân phần đây, nó là tật và là